Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 643, chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong sải rộng bước chân đi nhanh, trông có vẻ rất mệt mỏi. Rõ ràng là mới từ nơi nào đó vội vàng chạy về. Lữ Đình nhìn thấy anh, hai mắt lập tức sáng lên. Ông Smith, xin chờ chút. Smith đang định cùng luật sư rời đi nghe thế, thong thả ung dung nhìn Lữ Đình. Còn có chuyện gì sao? Hiện tại Smith đã hoàn toàn không thèm để ý đến Lữ Đình. Lữ Đình cũng không trả lời ngay, mà lại nhìn về phía Cố Phong đang càng ngày càng gần. Diệp Ninh, Trịnh Thư Vân và Ngô Hàm Nhu cũng đồng loạt phát hiện ra sự khác thường của Lữ Đình, cũng nhìn theo tầm mắt của anh ấy. Ngay giây phút nhìn thấy Cố Phong, Diệp Ninh trực tiếp sững sờ. Phản ứng của Trịnh Thư Vân và Ngô Hàm Nhu thì lại là lập tức nhìn về phía Diệp Ninh. Trong ba ngày này, chuyện hai người bọn họ ly hôn được lan truyền rất rộng rãi. Người cả thành phố đều biết, hiện tại bọn họ lại gặp nhau ở chỗ này. Có khi nào đôi bên sẽ cảm thấy rất xấu hổ không? Cố Phong đi vào cũng không ngờ rằng Diệp Ninh sẽ ở chỗ này. Ánh mắt hai người chạm nhau, có vẻ vô cùng phức tạp. Cố Phong, thế nào? Lữ Đình sốt ruột hỏi, ngắt ngang suy nghĩ của Cố Phong. Cố Phong nhìn anh ấy gật đầu, Lữ Đình thở phào nhẹ nhõm. Lại quay đầu nhìn về phía Smith, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Thật ngại quá, ông Smith, chỉ e là ông không thể đi rồi. Vẻ nhẹ nhàng trên mặt luật sư lập tức thay đổi thành nghiêm túc hỏi. Vì sao lại không được chứ? Bởi vì chúng tôi đã có được chứng cứ mới chứng minh Smith bị nghi ngờ có liên quan đến việc lợi dụng chức vụ để cưỡng thiếu nữ. Giọng của Lữ Đình vô cùng tự tin, hùng hồn vang vọng. Sau khi nói xong, anh ấy thậm chí không đợi luật sư hỏi tiếp đã lập tức ra lệnh. Giam Smith vào nhà tù. Smith hoàn toàn ngơ ngác, lúc nãy còn đang vô cùng đắc ý, không ai dám sánh bằng, hiện tại lại cực kỳ kinh ngạc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon now coder. Chương 643. HTML. Mấy người làm cái gì thế? Tôi đã được vô tội phóng thích, mấy người đang ở phạm pháp, buông tôi ra. Ông ta phẫn nộ chất vấn, liên tục giãy giụa, khác hoàn toàn với người lúc nãy. Sở trưởng Lữ, tôi cần một lời giải thích. Luật sư cũng sốt ruột, hoàn toàn không ngờ sẽ phát sinh biến cô này. Lữ Đình cười lạnh nói, không lẽ lúc nãy tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng tôi đã có chứng cứ mới, chứng minh Smith cưỡng HP, hôm nay anh không thể mang người này đi được. Luật sư hít một ngụm khí lạnh, nhìn thấy thái độ của Lữ Đình cực kỳ kiên định. Biết vụ án này lại có thay đổi mới. Tiếng phản kháng, tiếng mắng của Smith càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở cuối hành lang. Mọi chuyện đảo ngược lại quá nhanh, tất cả mọi người đều bất ngờ. Chờ đến khi mấy người Diệp Ninh, Trịnh Thư Vân và Ngô Hàm Nhu phản ứng lại, luật sự đã buộc phải rời đi, lại quay về tìm kiếm cách xử lý mới. Người đâu? Lữ Đình xác định lại với Cố Phong. Cố Phong nói, đang ở trong xe ngoài kia. Lúc lấy lời khai nhớ để ý thái độ, đừng làm bọn họ sợ. Lữ Đình nghe anh nói như thế thì thật sự thở phào nhẹ nhõm nói. Tôi sẽ đích thân phụ trách. Anh ấy không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc Cố Phong đã dùng cách gì mới có thể thuyết phục được hai cô gái bị hại kia đồng ý đứng ra chỉ tội Smith. Nhưng mà cho dù quá trình như thế nào thì Cố Phong đều đã làm được rồi. Lữ Đình lập tức đi ra ngoài dẫn người, cũng cho Diệp Ninh và Cố Phong có thời gian nói chuyện. Sao bọn em cũng đến đây thế? Cố Phong chủ động chào hỏi Diệp Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBCD Diệp Ninh lại liếc nhìn, để ý đến khóe mắt còn hơi bầm xanh của anh hỏi. Mặt của anh bị làm sao thế? Cố Phong giải thích, lúc trước khi huấn luyện không cẩn thận đụng chúng. Diệp Ninh nhíu mày, anh cũng không giống như là loại người không cẩn thận như thế. Cố Phong nhận ra Diệp Ninh nghi ngờ, anh quyết định rời sang đề tài khác. Em cứ yên tâm đi, lần này Smith sẽ trốn không thoát đâu. Anh làm gì thế? Diệp Ninh thông qua cuộc nói chuyện lúc nãy giữa Cố Phong và Lữ Đình mà đoán được đại khái. Hình như anh đã tìm được nhân chứng. Cách chương.